Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91, cầm xuống Dũng Thành. Lúc này Dũng Thành đại quân đã tập kết hoàn tất. Chính như Trần Cung sở liệu chung 100.000 đại quân. Chính là Dũng Dụ Vương sau cùng quân sự lực lượng. Một khi công phá, Dũng Dụ Vương ba quận liền như là kia cái gì một dạng không hề ngăn cản. Căn bản ngăn cản không được tiến công. Lúc này ở Dũng Thành cầm đầu thống soái chính là Dũng Dụ Vương. Dũng Dụ Vương đứng tại trên đầu thành, hết sức chăm chú nhìn phía xa khói báo động cuồn cuộn. Bụi mù tràn ngập, hắn biết địch quân đã tới rồi. Dũng Dụ Vương bình thản ung dung an bài các vị thống lĩnh mỗi người này trước. Làm trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch có chút khẩn trương binh sĩ. Nhìn lấy ung dung không vội Dũng Dụ Vương. Nội tâm khẩn trương dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt kiên định nhìn về phía nơi xa. Vương gia dạng này tôn quý người đều tại trên đầu thành cùng chúng ta cộng đồng tác chiến. Vương gia cũng không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Dũng Dụ Vương nhìn lấy bên cạnh binh lính dần dần vững vàng điểm xuống đến lộ ra ánh mắt kiên định. Nội tâm không khỏi cười một tiếng. Không uổng công bản vương tự mình tọa trấn. Dũng Dụ Vương tuy nhiên nội tâm cũng lo lắng. Nhưng biểu hiện ra trấn định tự nhiên biểu lộ là cho Dũng Thành tướng sĩ nhìn. Chính là vì cho bọn hắn lòng tin. Giữa trưa, đã chỉnh đốn hoàn tất. Chờ xuất phát đại quân đã đi tới Dũng Thành trước thành. Tuy nhiên mặt trời chói chang trên. Nhưng bây giờ Dũng Thành trong ngoài dâng lên ngay ngắn nghiêm nghị. Dũng Thành trên dưới tướng sĩ chỉ nhìn thấy cái kia đối với mặt cái kia 200.000 đại quân đột nhiên. Một đạo hỏa hồng bóng người chạy vội mà ra. Xuất hiện tại hai quân trước trận. Mà cái kia 200.000 đại quân chống quân chiến kỳ. Nổi trống chấn thiên. Vang cắt lương thành. Mà lúc này 200.000 đại quân điên cuồng hô. Lữ bố tướng quân. Lữ bố tướng quân. Lữ bố tướng quân. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét lấn át tiếng trống. Trên đầu thành binh sĩ sợ hãi. Dũng Dụ Vương các loại tướng sĩ ảo ảo nhìn về phía trước Lữ Bố. Lúc này trước trận Lữ Bố một thân đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan. Thể treo tây xuyên gấm đỏ trăm hoa báo. Người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục khải. Eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang. Dưới hông một đầu thỉnh thoảng phát ra hỏa diễm xích diễm mã. Phảng phất là một đoàn lóa mắt giống như hỏa diễm tồn tại. Chỉ thấy Lữ Bố gương mặt cao ngạo, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm bá khí. Hổ mâu nghênh tiếp lấy Dũng Thành tướng sĩ nhìn chăm chú. Gây nên trên đầu thành tướng sĩ một trận sợ hãi chi khí. Thế khí nhất thời hàng nửa phần. Chỉ thấy Lữ Bố quát lớn. Các ngươi kia cái gì bằng bá long. Cùng bản tướng quân đối chiến không được tam hiệp. Liền bị bản tướng quân chém giết. Thực sự chưa hết hứng. Không thú vị chi cùng. Các ngươi còn có ai có thể cùng bản tướng quân quyết đấu một trận? Tiếng nói vừa tới rơi. Lữ Bố loại kia không ai bì nổi khí thế toàn diện bạo phát. Uy áp trên đầu thành 100.000 đại quân. Hô! Địch quân khí thế trì trệ. Hoảng sợ nhìn lấy như thế thần dũng Lữ Bố. Lúc này Dũng Dụ Vương cắn răng đối với Lữ Bố giận dữ hét. Bản vương chính là Tần Vương Lý Chính Hoàng Thúc. Các ngươi càng như thế đại nghịch bất đạo phái binh tấn công bản vương. Không sợ triều đình chế tài các ngươi sao? Lúc này trong trận đóng mở trông thấy Dũng Dụ Vương nói lời. Không khỏi cười lạnh, quát to. Dũng Dụ Vương ngươi phái binh tấn công ta Tần Vương phủ thời điểm tại sao không nói? Ta điện hạ khoan hồng độ lượng. Nếu như ngươi bây giờ theo ta sẽ đi bái kiến điện hạ tiêu trừ hiểu lầm. Ta đại quân lập tức lui binh như thế nào? Ngươi, Dũng Dụ Vương nghe thấy đóng mở như thế kể ra. Một cái tay run rẩy chỉ đóng mở. Nếu như mình đi, còn có mệnh còn sống trở về. Lúc này Lữ Bố hét lớn một tiếng. Đã các ngươi không người nào dám tới. Cái kia ta liền đi tới. Lập tức tông sư khí thế bạo phát. Xông thẳng lên thành tường. Dũng Dụ Vương nhìn lấy Lữ Bố trực tiếp xông lên. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Bản vương cũng không tin 100.000 đại quân không đối phó được ngươi. Bắn tên, Dũng Dụ Vương hét lớn một tiếng. Lúc này trên đầu thành binh sĩ đối với Lữ Bố bắn tên. thế mà mũi tên còn chưa tới nơi Lữ Bố trước người, liền đã bị Lữ Bố tông sư chung quanh khí áp trực tiếp nghiền nát. Lữ Bố lộ ra cười lạnh, lập tức phương thiên họa kích đột nhiên cắm vào thành tường. Lữ Bố một cái mượn lực, trực nhảy hướng đầu tường. Lúc này Dũng Dụ Vương bên người hai vị tông sư đỉnh phong cường giả nhìn lấy Lữ Bố xông tới. Toàn lực bạo phát trực tiếp đi qua muốn ngăn cản Lữ Bố lên đầu thành. Thế mà Lữ Bố thật cao vượt qua đầu tường. Một chiêu thiên ma buông xuống, trực tiếp nhảy vào đầu tường. Phương thiên họa kích quét qua, trực tiếp đem hai vị tông sư đỉnh phong cường giả chém ngang thành hai nửa. Mà binh lính chung quanh trực tiếp hóa thành mưa máu. Một trận này thao tác đều là tốc độ ánh sáng chi hoàn thành. Thậm chí trên đầu thành binh sĩ đều chưa kịp phản ứng. Nhìn lấy Lữ Bố thì bước lên đầu tường. Trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía. Sau đó phía dưới 200.000 đại quân ào ào giận dữ hét. Chiến thần, chiến thần. Lập tức Dạ Lăng Vân, Phương Lâm, Trần Đình, Tiêu Chiến bốn vị tướng lãnh ánh mắt hỏa nhiệt. Xung phong đi đầu chỉ huy quân đội xông thẳng lên đầu tường. Đóng mở chỉ huy ở phía sau quân đội cùng nhau tiến công. Mà trên đầu thành không gian không lớn. Một số tướng lãnh binh lính vây giết căn bản đối Lữ Bố không tạo được thương tổn. Mà lại Lữ Bố không ngừng chém giết. Huyết nhục văng tung tóe, đem binh lính hù đến hoang mang lo sợ. Mà Dạ Lăng Vân các tướng lãnh xuất lĩnh đại quân rất nhanh liền công lên đầu tường. Không tới thời gian một phút, cổng thành đã khác Lữ Bố cầm xuống. Dũng thành cổng thành mở rộng. Đóng mở trông thấy cổng thành mở rộng. Ánh mắt sáng ngời. Vung tay lên. Toàn quân xuất kích. Đóng mở trông thấy bây giờ Dũng Dụ Vương bóng người không thấy. Đại tiếng giống giận nói. Lữ Bố tướng quân. Chú ý Dũng Dụ Vương. Đừng để hắn chạy. Nguyên bản ngay tại giết hưng phấn Lữ Bố đột nhiên nghe thấy đóng mở truyền lời. Nhất thời bừng tỉnh, hổ mâu vội vàng tìm tòi Dũng Dụ Vương bóng người. Lúc này cả người là địch nhân máu tươi Lữ Bố ánh mắt híp lại. Vô số binh lính trốn tránh Lữ Bố. Trong lúc nhất thời Lữ Bố chung quanh căn bản không có người. Lúc này Lữ Bố trông thấy một người mặc mãng phục trong thành trong hỗn loạn chạy trốn bóng người. Tìm được, chỉ thấy Lữ Bố nhanh chóng hướng về hạ thành đầu. Thực sự vào trong thành. Lăng không nhảy vọt, trực tiếp nhảy đến người kia phía trước, làm Lữ Bố xem xét thời điểm, đột nhiên phát hiện người này không phải Dũng Dụ Vương. Người mặc mãng phục tử sĩ nhìn lấy Lữ Bố đã qua đến, trực tiếp cầm lấy đại đao bổ về phía Lữ Bố. Một đạo thiểm quang lướt qua, chỉ thấy vị này tử sĩ trực tiếp bị nổi giận Lữ Bố chém thành hai nửa. Lúc này Dũng Dụ Vương là mặc lấy bình dân phục. Làm hắn trông thấy Lữ Bố nhảy lên đem hai vị tông sư đỉnh phong cường giả chém giết thời điểm liền. Biết xong, lập tức cùng tử sĩ thay đổi trang phục. Làm hắn tại một bên khác trông thấy tử sĩ đã bị Lữ Bố giết chết. Nguyên bản uy nghiêm khí thế đã sớm không thấy. Còn lại sớm đã là chật vật. Vậy mà lúc này mắt sắc Phương Lâm trông thấy một cái cùng Dũng Dụ Vương không sai biệt lắm bóng. Người lén lén lút lút người chính đang nhanh chóng thoát đi cổng thành. Mừng rỡ trong lòng, đối với Lữ Bố nói. Tướng quân, người kia cũng là Dũng Dụ Vương. Lữ Bố trông thấy Phương Lâm chỉ cho hắn nhìn người kia lúc. Dũng Dụ Vương nghe thấy Phương Lâm tiếng gào. Càng nhanh hơn thoát đi. Lữ Bố nhìn đến Dũng Dụ Vương bên mặt. Quả nhiên lập tức Lữ Bố như là mãnh hổ xuất lồng giống như vọt tới. Dũng Dụ Vương nhìn thấy mình bại lộ, tông sư trung kỳ tu vi trực tiếp bại lộ toàn lực chạy trốn. Thế mà làm sao có thể chạy qua Lữ Bố đâu? Rất nhanh, Lữ Bố phương thiên họa kích gác ở Dũng Dụ Vương trên cổ. Dũng Dụ Vương nghe phương thiên họa kích nồng đậm mùi máu tươi. Nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.